Âm Dương Miện, chương 742, kế hoạch tiến công chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có 4 vạn hắc ám ma quân chính quy đang đóng bên ngoài thánh tà đảo. Tập trung xung quanh 10 kho lương. Phần lương thực dự trữ này đều được cướp đoạt từ mồ hôi nước mắt của người dân hắc ám ngũ hành đại lục. Với số lượng lớn như thế này, cho dù lương thực không thể vận chuyển tới liên tục thì hắc ám đại quân cũng có thể chiến đấu suốt 3 năm. Chỉ thế thôi cũng có thể nói lên được quy mô khổng lồ của 10 kho lương này rồi. Cơ động, chúng ta có nên tấn công quan ải không? Hắc ám thiên can thánh đồ đang trấn giữ bên trên thánh tà đảo. Chưa nói đến việc bọn họ có thể tới kịp hay không. Cho dù bọn họ có thể chạy tới, chúng ta cũng đã rời xa rồi. Đứng trước tòa quan ải sừng sững như một con quái vật, Diêu Khiêm Thư hỏi Cơ Động, để tạo cho mình một con đường rút lui an toàn. Bọn họ vừa bố trí xong định hướng truyền tống pháp trận trong rừng cây trước mặt. Nhờ đó, bọn họ có thể rời đi bất cứ lúc nào. Không riêng gì Diêu Khiêm Thư nghĩ thế, những thiên can thánh đồ khác cũng đều có ý tưởng đó. Dù sao làm như vậy không những có thể đả kích hắc ám đại quân, hơn nữa còn có thể hấp dẫn sự chú ý của nhóm hắc ám thiên can thánh đồ tới nơi này. Ngoài ra, nếu bọn họ công kích quan ải còn có thể tiêu diệt lượng lớn hắc ám ma quân, có thêm rất nhiều hắc ám tinh miện. Sau một lần nếm trải cảm giác đề cao thực lực dễ dàng bằng cách hấp thu hắc ám tinh miện, nhóm quang minh thiên can thánh đồ hết sức mong đợi khoảnh khắc được săn giết hắc ám ma sư. Cơ Động lắc đầu nói, không, bây giờ chưa phải là thời cơ tốt nhất tấn công nơi này. Mọi người không nên gấp gáp, sớm muộn gì chúng ta cũng thăm hỏi nơi đây. Chẳng qua, nếu mục tiêu đầu tiên của chúng ta là nơi này mà hắc ám thiên can thánh đồ tới cứu viện, đồng thời hắc ám thiên cơ cũng chạy từ hắc ám thần miếu về trấn giữ thánh tà đảo thì làm thế nào? Nếu điều đó xảy ra, tuy chúng ta không có gì nguy hiểm nhưng thu hoạch sẽ ít đi nhiều. Lý Vĩnh Hạo mà biết chúng ta không gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ không chịu hành động. Nhưng chúng ta bất ngờ tấn công vào thánh tà đảo lại khác. Hắn sẽ phải do dự xem nên hay không nên báo cho hắc ám thiên cơ. Miểu Miểu nghi ngờ hỏi. Chẳng phải chúng ta đã phá hủy truyền tống pháp trận tại hắc ám thần miếu rồi hay sao? Làm sao hắc ám thiên cơ có thể chạy tới đây kịp chứ? Cơ Động nói. Nếu chúng ta là hắc ám thiên cơ thì việc đầu tiên khi tới hắc ám thần miếu là gì? Chắc chắn sẽ là xây dựng lại truyền tống pháp trận. Chỉ có như thế hắn mới có thể quản lý tốt cả hắc ám thần miếu cùng thánh tà đảo. Cho nên, nếu như lúc này chúng ta công kích nơi này, lợi ích nhất định không nhiều. Chính vì vậy, mục tiêu hiện tại của chúng ta là thánh tà đảo. Vừa nói, Cơ Động vừa lấy từ trong chu tước thủ trạc ra một đống ma kỹ tử được tạo ra từ địa chi ngọc tốt nhất. Sau một hồi phân loại, hắn nói với đồng đội, ở đây ta có 21 bình ma kỹ tử siêu tất sát kỹ. Thiên cơ, người cầm một bình, còn lại 20 bình, mỗi người cầm lấy 2 bình. Mạt Nhi, linh hồn của muội chưa đủ để thi triển siêu tất sát kỹ này. Ngược lại còn gây nguy hiểm cho bản thân. Muội cũng không nên cầm. Sau khi phân phối tốt ma kỹ tử sơ cấp siêu tất sát kỹ, Cơ Động thu hồi 4 bình còn lại. Nói tiếp, còn lại đều là tất sát kỹ. Vì để tăng phạm vi sát thương cũng như dùng để cản đường đối thủ, tất cả ta đều sử dụng viêm long hỏa chuyển để chế tạo. Đồng thời tất cả đều là cực hạn dương hỏa. Mọi người cứ chia đều đi. Sau đó, chúng ta cùng tiến vào thánh tà đảo, tấn công hắc ám ma sư. Mọi người cũng đừng nên tiết kiệm. Mỗi người chỉ cần lưu lại một bình để phòng thân thôi. Còn lại cứ việc dùng. Diêu Khiêm Thư tiếc rẻ nói. Đồ tốt nhiều như vậy mà cứ dùng không thương tiếc. Có phải quá xa xỉ không? Cơ Động mỉm cười nói. Ta đã từng nghe một câu như thế này. Nỗi thống khổ nhất trong cuộc đời mỗi người là gì? Đó chính là chết rồi nhưng không thể mang theo được tiền. Đây là lần đầu tiên chúng ta bất ngờ xông vào thánh tà đảo. Sử dụng những bình ma kỹ tử kia vào thời điểm này mới là tốt nhất. Đồng thời còn có thể giữ sức phòng ngừa biến cố. Nếu sớm muộn đều phải dùng, Tại sao không dùng khi nó có hiệu quả tốt nhất chứ? Phải không nào? Nhìn thấy sắc mặt thoải mái của đồng đội, Cơ Động tiếp tục nói. Trên Thánh Tà Đảo, ngoài những ma sư ra, nếu mọi người gặp phải binh lính ngăn trở thì đừng suy nghĩ tới ước định. Cứ việc ra tay mạnh mẽ để đảm bảo an toàn của chúng ta là chính. Dĩ nhiên, nếu không cần thiết thì cũng nên hạn chế. Mục đích chính lần này của chúng ta là hắc ám ma sư. Lương thảo cùng với vũ khí đều là vật chết, không mất đi đâu được. Sau này tất nhiên sẽ có cơ hội. Sau khi tiến vào Thánh Tà Đảo, trước tiên hãy nhanh chóng tập hợp sử dụng ma kỹ tử tấn công. Thu thập hắc ám tinh miện rồi nhanh chóng rút lui. Tất cả rõ chưa? Tất cả nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đều gật đầu. Lúc này Cơ Động mới mang đồng đội theo đại diễn Thánh Hỏa Long bay về phía Thánh Tà Đảo. Với khoảng cách từ truyền trống trận và Thánh Tà Đảo rất gần, chỉ mất mười mấy giây để truyền tống. Có thể nói, bọn họ đã chuẩn bị đường lui tốt nhất cho mình rồi. Mạt Nhi hưng phấn lôi kéo tay Thiên Cơ. Mặc dù Cơ Động không để nàng tham chiến, nhưng tranh thủ trước khi đến Thánh Tà Đảo nàng không tiến vào Chu Tước Thủ Trạc. Đại diễn Thánh Hỏa Long giống như một chiến cơ tàng hình ném bom ẩn trong bầu trời đêm tràn đầy sương mù. Nó bay qua Quan Ải, lướt qua eo biển hẹp hướng thẳng đến Thánh Tà Đảo. Mặc dù bên trong Thánh Tà Đảo có mấy trăm vạn hắc ám đại quân, nhưng diện tích Thánh Tà Đảo vô cùng rộng lớn. Hắc ám đại quân cũng không thể bao quát toàn bộ được. Cơ Động ra lệnh cho đại diễn Thánh Hỏa Long tìm một nơi vắng vẻ hạ xuống. Rồi lấy ra tấm bản đồ vô cùng bí mật mà Mạt Nhi đưa cho. Khi Mạt Nhi đưa tấm bản đồ này cho Cơ Động, hắn cũng biết rằng cha con Thiểm Nhạc đã hoàn toàn hiểu rõ ý mình. Chắc chắn Lý Vĩnh Hạo không cho phép bọn họ đưa một tấm bản đồ chi tiết cho Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Bởi vì tấm bản đồ này ghi lại rõ ràng, cặn kẽ vị trí các phân bộ của Hắc Ám Đại Quân tại Thánh Tà Đảo. Đây không khác gì bảo vật vô giá đối với Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Cơ Động mở bản đồ, trên tay lóe lên chút lửa để đồng đội có thể thấy rõ chi tiết trên bản đồ. Sau đó chỉ vào chấm đỏ nói. Trên Thánh Tà Đảo có tổng cộng 6 kho lương lớn. Tất cả đều rất gần bên này eo biển. Cụ thể như trên bản đồ. Vừa nói Cơ Động vừa quỳ xuống. Chỉ rõ vị trí 6 kho lương cũng như vị trí hiện tại của bọn họ trên bản đồ. Đồng thời tiếp tục nói. Chúng ta đang ở chỗ này. Đây sẽ là vị trí đầu tiên cũng là vị trí quan trọng nhất mà chúng ta tấn công. Bởi chỉ có lúc này phòng ngự của bọn hắn mới lỏng lẻo. Dù sao hiện tại bọn họ còn đang nghĩ rằng chúng ta vẫn còn tại phụ cận Hắc Ám Thần Miếu. Lý Vĩnh Hạo chắc cũng mới nhận được tin chúng ta 2 lần tấn công Hắc Ám Thần Miếu. Nếu thuận lợi chúng ta có thể cho bọn họ một đả kích to lớn. Mọi người nhìn kỹ tấm bản đồ của Cơ Động. Lúc này tất cả mới nhận ra việc Cơ Động cho đại diễn Thánh Hỏa Long hạ xuống nơi này không phải là tùy tiện. Vị trí của bọn họ hiện tại nằm rất gần 6 kho lương. Mặc dù khoảng cách từ đây đến chỗ 6 kho lương khoảng vài chục dặm đến trên trăm dặm, nhưng không thể phủ nhận sự tính toán kỹ lưỡng của Cơ Động được. Khi nhóm Thiên Can Thánh Đồ còn đang chú ý tới điểm này, Cơ Động lại nói một câu khiến bọn họ thất kinh. Ánh mắt Cơ Động nhìn qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Mạt Nhi. Trước mặt đồng đội, hắn khom người nói với nàng. Thật xin lỗi, Mạt Nhi. Ta thật sự phải xin lỗi muội. Mạt Nhi ngơ ngác nói. Sao lại xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Cơ Động ca ca. Huynh không sao chứ? Cơ Động khẽ mỉm cười nói. Ta biết muội nhất định sẽ cảm thấy thắc mắc. Thật ra vừa rồi ta vẫn dò xét muội. Có lẽ muội không cảm giác được, nhưng kể từ khi chúng ta bàn kế hoạch hành động ngoài Quan Ải, linh hồn ta vẫn chú ý đến muội. Chỉ cần muội có chút khác thường, ta cũng có thể phát hiện ra ngay lập tức. Mạt Nhi sửng sốt nhìn Cơ Động, giận dữ nói, thì ra đến hiện tại mọi người vẫn chưa tín nhiệm muội. Thiên Cơ vội kéo tay Mạt Nhi nói, Mạt Nhi, đừng giận, Cơ Động cũng chỉ vì mọi người mà thôi. Chúng ta không thể thất bại trong khi tổ chức của muội vẫn còn đang hợp tác với Lý Vĩnh Hạo. Nếu như Lý Vĩnh Hạo biết kế hoạch của chúng ta mà có tính toán gì khác, chúng ta nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Đừng nóng, Đây cũng là lần dò xét cuối cùng mà. Mạt Nhi trợn mắt nhìn Thiên Cơ, hừ mạnh, rồi ngẩng đầu nhìn Cơ Động nói, cho muội vào Chu Tước thủ trạc đi, cũng không cần để muội nhìn những chuyện sẽ phát sinh bên ngoài đâu. Mà kế hoạch chân chính của mọi người muội cũng không muốn biết. Nhìn Mạt Nhi tức giận mà nhóm Thiên Can Thánh Đồ không khỏi tủm tỉm cười. Chu Tước thủ trạc lóe sáng, Mạt Nhi liền biến mất, đồng thời cũng mang Thiên Cơ vào luôn. Kế hoạch lần này không chỉ vô cùng điên khùng mà còn rất nguy hiểm. Tạm thời không thể để Thiên Cơ tham dự. Lúc này để hắn an ủi Mạt Nhi là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời cũng tránh cho Mạt Nhi cô đơn trong Chu Tước thủ trạc. Cơ Động, giờ thì cho chúng ta biết kế hoạch chân chính đi. Diêu Khiêm Thư vội vàng nói. Đến nhóm Thiên Can Thánh Đồ cũng chưa biết kế hoạch của Cơ Động là gì. Vì lúc trước hắn mới thông qua linh hồn liên hệ nói với mọi người kế hoạch đó là giả. Chuyện được lấy tại Chuân Phao. VN, Cơ Động có chút áy náy nói. Vẫn chưa thể nói cho mọi người biết kế hoạch chân chính được. Bởi kế hoạch này quá trọng yếu. Nếu như thành công, có lẽ chúng ta sẽ không cần phải lên đất liền Thánh Tà Đảo. Chỉ cần đi quấy phá các nơi trên Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục là được rồi. Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cũng phải sửng sốt. Mặc dù bọn họ cũng rất tin tưởng bản thân nhưng nếu muốn ngay lập tức đả kích trầm trọng mấy trăm vạn đại quân cùng mấy vạn Hắc Ám Ma Sư trên Thánh Tà Đảo thì bọn họ không thể tin tưởng được. Lời Cơ Động nói cứ như chuyện cổ tích vậy. Nhìn thần sắc hốt hoảng của đồng đội, Cơ Động mỉm cười nói. Mọi người sẽ biết mục đích của chúng ta sớm thôi. Tư Tuyền, lần này muội và Khiêm Thư sẽ là chủ lực chính. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm vô cùng lớn. Sau khi hoàn thành kế hoạch, rất có thể ma lực của mọi người sẽ không còn sót lại chút gì. Chỉ có thể nhờ Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đưa chúng ta rời đi thôi. Nghe Cơ Động nói, tất cả đều không tránh khỏi dùng mình. Tròn mắt nhìn nhau, tuy hiện tại bọn họ còn không phải là đối thủ của Hắc Ám Thiên Cơ nhưng ma lực do 9 người bọn họ liên thủ lại chắc chắn vô cùng khủng bố. Dưới tình huống không gặp ma sư cửu quan, bọn họ hoàn toàn có thể dễ dàng diệt được mấy ngàn Hắc Ám Ma Quân. Người khác không hiểu Cơ Động nhưng Trần Tư Tuyền lại khác. Ánh mắt nàng sáng rực, nhìn Cơ Động nói, ý huynh là sáng thế lục hợp, cách chương.